kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 617, Thủy Hoàng Đế Lăng Mộ. Đây chính là Thủy Hoàng Đế Mộ sao? Tô Đại Nhiên vuốt trước mặt kín gió cửa đá tản ra cực kỳ khí tức cổ xưa. Đồng thời trên cửa đá có rất nhiều đao kiếm vết tích, nghĩ đến mấy ngàn năm qua này, có rất nhiều đào mộ tặc đều nhớ thương lấy Thủy Hoàng Đế Mộ. Thế nhưng, cuối cùng đều lấy thất bại cáo chung. Quốc gia dựa vào hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, cử toàn quốc chi lực mở ra Thủy Hoàng Đế Mộ. Thế nhưng bởi thời gian quá xa xưa, oxy hóa vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy lại lần nữa đem mộ miệng dán lại, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Thủy Hoàng Đế Lăng Mộ. Gợi ý, trong bóng tối, cất giấu rất nhiều đáng sợ ánh mắt. Tô Đại Nhiên kinh ngạc nhìn cửa đá. Liền hắn đều không nghĩ tới. Thủy Hoàng Đế Mộ, cư nhiên kích phát nhiệm vụ. Mặc dù là ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng nơi này chính là Lam Tinh A. Ẩn tàng nhiệm vụ chung là nhất định có quỷ. Trong bóng tối, cất giấu rất nhiều đáng sợ ánh mắt. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Lấy hắn lúc này thực lực, đừng nói ẩn tàng nhiệm vụ, coi như là khiêu chiến nhiệm vụ đối với mình mà nói, đều không cần tốn nhiều sức. Cửa đá không thể mở ra. Nếu như cùng ngoại giới không khí tiếp xúc, bên trong sẽ phát sinh cực kỳ kịch liệt oxy hóa. Rất có thể sẽ để cho Thủy Hoàng Đế thi thể cấp tốc hư thối. Khóa gen liên. Gầm nhẹ một tiếng. Hơn 10 điều khóa gen liên tiến vào trong cửa đá. Rất nhanh, cửa đá liền ra phát hiện một mảnh chỗ hổng. Mảnh này chỗ hổng có khóa gen liên phong tỏa, cản trở ngoại giới hết thảy khí lưu. Từ chỗ hổng xem, bên trong đen nhánh không 997 so với. Có điểm kích động, dù sao muốn gặp được Thủy Hoàng Đế. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu, trực tiếp tiến nhập cửa đá. Tiến nhập cửa đá trong nháy mắt, hắn cũng thu hồi dung nhập cửa đá khóa gen liên. Quang, trong nháy mắt tiêu thất không còn. Bốn phía, một mảnh tuyệt đối hắc ám. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn. Bởi vì ở Tô Đại Nhiên âm đồng dưới, mảnh này tối om đưa tay không thấy được năm ngón cũng bất quá là thoáng hôn ám mà thôi. Quả nhiên rất âm u. Cảm thụ Thủy Hoàng Đế Mộ, Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Vì sao ngôi mộ lớn này bên trong có quỷ? Bên trong khí tức quỷ dị, mặc dù không có kinh dị trò chơi thế giới mãnh liệt như vậy, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Bởi vì cùng ngoại giới đoạn tuyệt mấy nghìn năm, to lớn mộ tạo thành một không gian riêng biệt. Đồng thời, kiến tạo cái tòa này mộ thời điểm, nhất định chết qua rất nhiều người. Sở dĩ, ở thời gian nổi lên dưới, cái tòa này phong tỏa mộ liền biến quỷ dị. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang dưới điều kiện đặc biệt quỷ dị. Sáng mở ra cửa đá, trong mộ khí tức cùng ngoại giới tiếp xúc, bên trong chứa đựng đại lượng khí tức quỷ dị sẽ trực tiếp tiêu thất không? Bất quá dạng này cũng tốt, nơi đây nhất định chính là thiên nhiên quỷ hóa tràng cảnh. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, nhìn lấy bốn phía thông đạo, lối đi bốn phía có rất nhiều đèn trong. Đèn trong bên trong dầu trơn, cho Tô Đại Nhiên một cỗ cảm giác kỳ quái. Không phải muốn nói, này cổ dầu trơn tràn đầy nhàn nhạt oán hận, cùng người dầu có điểm tương tự, hẳn không phải là người chất béo luyện chế dầu. Tô Đại Nhiên dùng sức ngửi một cái, loại mùi này cùng người dầu tuy là tương tự, nhưng còn có chút tế vi chênh lệch. Loại này tế vi chênh lệch dẫn theo điểm mùi, có điểm giống lấy cái gì ngư luyện chế được dầu. Tô Đại Nhiên quan sát một hồi đèn trong. Hắn đối với đèn trong bên trong dầu trơn cảm thấy rất hứng thú. Trừ những thứ này ra, đèn trong bên ngoài, Tô Đại Nhiên còn có thể cảm nhận được. Bên trong lối đi có rất nhiều cơ quan. Vô ý đụng vào những thứ này cơ quan, sẽ phát sinh rất đáng sợ nguy hiểm. Đương nhiên, những nguy hiểm này nhằm vào chính là người thường. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nơi đây chỉ là tiến nhập Thủy Hoàng Đế chủ mộ một cái lối đi. Tô Đại Nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn sải bước sau rơi đi về phía trước. Đoạn đường này, cái gì ám khí, độc khí, lún các loại, chờ, Cơ quan trùng điệp ngăn trở Tô Đại Nhiên. Mặc dù đối với Tô Đại Nhiên không cách nào tạo thành thương tổn, nhưng cuối cùng là có điểm đáng ghét. Truyền thuyết, Thủy Hoàng đế xây dựng chính mình lăng mộ lúc, vận dụng hơn 70 vạn lao công. Tô Đại Nhiên một bên suy nghĩ, một bên kiểm tra bên chân đống xương trắng. Những thứ này bạch cốt phải là lúc đó xây dựng Thủy Hoàng đế lăng mộ lao công a hát. Vì bảo mật Thủy Hoàng đế lăng mộ bí mật, bọn họ đều chết ở trong lăng mộ. Trải qua hơn 2000 năm, huyết nhục tuy là hủ hóa hầu như không còn, nhưng đầu khớp xương vẫn chưa có hoàn toàn hủ hóa. Ngôi mộ lớn này phong bế tính quả nhiên cường đại. Thủy Hoàng đế thi thể hẳn là bảo tồn phi thường hoàn chỉnh. May mắn quốc gia tại đánh mở Thủy Hoàng đế mộ phía sau, phát hiện không hợp lý, lại nhanh chóng đem lăng mộ một lần nữa phong tỏa. Không phải vậy, tại không khí lưu thông dưới, cái này xếp bạch cốt biết hóa thành một xếp cho tàn. Bên trong cái gì cũng sẽ ở thời gian trôi qua dưới, hóa thành một luồng khói xanh. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên còn không có tình cờ gặp quỷ. Đẩy ra trùng điệp nội môn phía sau, vốn nên không gì sánh được hắc ám lăng mộ, đột nhiên xuất hiện màu bạc quang, giống như tinh hà đang chậm rãi chảy xuôi. Đó là một cái giống như giang hà biển khơi thủy ngân sông. Ở thủy ngân sông ngoại vi, như trước có đại lượng tượng binh mã. Bọn họ cùng phía ngoài tượng binh mã bất đồng, phía ngoài tượng binh mã màu xám trắng, mà bọn hắn lại có sáng rỡ nhan sắc, thì dường như mới vừa chế tạo ra giống nhau. Bọn họ đem thủy ngân sông tầng tầng vây quanh, bảo vệ Thủy Hoàng đế mộ. Ở thủy ngân sông ở giữa, có một tòa cổ đại cung điện. Tòa cung điện này giống như thiên cung, kim bích huy hoàng, to lớn đồ sộ, một cái giống như lên trời thang lầu nối thẳng cung điện phía trên nhất. Cung điện phía trên nhất còn nạm rất nhiều ngũ thải ban lan bảo thạch cùng dạ minh châu. Giống như trong đêm đen nhất sáng chói tinh không, Tô Đại Nhiên đều thấy choáng. Thật sự là quá có tiền, thật sự là quá xa xỉ. Đây chính là thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng đế lăng mộ chân thực dáng dấp sao? Thật sự là quá chấn động lòng người. Phỏng chừng cũng chỉ có chính mình mới có thể thấy được cái này hoành vĩ nhất một màn. Bằng không, một ngày hoàn toàn mở ra lăng mộ, cái này hoành vĩ nhất một màn ở thời gian ăn mòn, trong giây lát đó sẽ thay đổi rách nát, hủ bại. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên cảm nhận được trong bóng tối ánh mắt. Ánh mắt đến từ những tượng binh mã đó. Không nhiều lắm, linh linh toái toái phải có mấy chục ánh mắt. Đây chính là gợi ý chung đáng sợ ánh mắt sao? Cảm thụ một chút ánh mắt chủ nhân thực lực. Ân, nói như thế nào đây? Đích thật là quỷ, nhưng tối đa tính lệ quỷ. Liền nửa người hồng y cũng không tính. Các vị bằng hữu, mọi người đều là chính mình quỷ. Ta đây, đi gặp các ngươi một chút vương. Thủy Hoàng đế, hắn ngủ say thời gian quá lâu, cũng là thời điểm thức tỉnh. Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô, nhưng là bốn phía lặng ngắt như tờ. Không có bất kỳ phản ứng. Các ngươi không nói lời nào, ta coi như các ngươi đáp ứng rồi. Tô Đại Nhiên thoáng xấu hổ, sờ sờ chóp mũi. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị quỷ như vậy không nhìn. Bốn phía vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tô Đại Nhiên cũng không ở do dự. Bay lên trời, trực tiếp hướng cung điện bay đi. Hắn bay lượn chừng 10 giây. Cũng cảm giác được khí lưu đột nhiên gia tốc. Khí tức quỷ dị từ mặt đất bộc phát ra. Cúi đầu nhìn lại, hơn 10 điều thanh đồng trường mâu đánh vỡ yên tĩnh không gian. Trực tiếp bắn về phía Tô Đại Nhiên. Tượng binh mã chung, có mấy chục cái màu sắc rực rỡ tượng binh mã đang nhanh chóng di động. Trên người tản ra không có gì sánh kịp sát khí rầm rầm rầm. Tô Đại Nhiên liền kim cương bất hoại đều không mở ra. Thanh đồng trường mâu đụng trên người mình, liền bạch ấn đều không để lại tới. Thật là quá yếu. Đang khi nói chuyện, Tô Đại Nhiên đã rơi vào thủy ngân sông đối diện. Ngẩng đầu nhìn to lớn vĩ đại cung điện. Tòa cung điện này, có thể sánh bằng Hoa Nghĩ học cho mình kiến tạo thiên cung hùng vĩ nhiều. Thủy ngân sông khác đứng một bên rất nhiều tượng binh mã. Bọn họ tản ra nồng nặc không cam lòng cùng phẫn nộ. Trời mới biết Tô Đại Nhiên thế mà lại còn phi. Phải biết rằng Tô Đại Nhiên có thể bay. Bọn họ ngay từ đầu liền động thủ. Cái này tốt lắm. Tô Đại Nhiên đã đứng ở cung điện trước mặt, mà bọn hắn cũng không dám qua sông. Hiện ra cực kỳ dãy dụa. Đối với bọn họ mà nói, người xâm lăng tiến nhập bọn họ vương ngủ say cung điện, bọn họ không có ngăn lại. Có thể bọn họ lại không dám đi vương ngủ say cung điện, bởi vì đó là đối với vương đại bất kính. Vì vậy, bọn họ đối với Tô Đại Nhiên tuy là tản ra cực hạn ác ý, cũng không dám đi qua thủy ngân sông. Đến cuối cùng, chỉ có thể không cam lòng nhìn lấy Tô Đại Nhiên đăng thượng thiên thê, biến mất ở cung điện phần cuối. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.